ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 544, chương 27, hù chết lão phu. Thiên hạ ba đại cực phẩm đạo binh. Nếu như nói thượng phẩm đạo binh đã đủ để tọa trấn một phương thánh địa lời nói, còn tính là có dấu vết mà lần theo lời nói, cái kia cực phẩm đạo binh chính là chân chính có thể đếm được trên đầu ngón tay truyền kỳ. Mỗi một kiện cực phẩm đạo binh đều là kinh lịch vô tận tuế nguyệt khảo nghiệm, trải qua đời đời tế luyện, được thiên hạ hương hòa, bản thân đạo uẩn càng là cùng thiên địa kết hợp lại. Lúc này mới có thể ở dưới cơ duyên xảo hợp, may mắn công thành, cho dù là đối kích toái mệnh tinh võ giả, cực phẩm đạo binh đều có chỗ đại dụng, mà phóng nhãn thiên hạ, có thể làm đến bước này, cũng chỉ có đạo Phật Ma Tam Mạch, mà Như Lai Hàng Ma Sử, dĩ nhiên chính là Phật môn mạch này cực phẩm đạo binh. Nghe nói đây là ngày xưa Phật Tổ Như Lai ở siêu thoát thời khắc, lột ra bản thân lưu ly kim cốt, dùng cái này chế tạo thành đạo binh. Từ Phật môn sáng lập đến nay, trải qua vô số năm Phật môn tín đồ hương hỏa cung phụng, lại có lịch đại đệ tử Phật môn tế luyện, cuối cùng mới đạt tới cực phẩm cấp độ. Mà phần lớn tình huống phía dưới, cái này cực phẩm đạo binh đều là được thu giấu ở Phật môn bên trong chứng đạo viện. Theo lý mà nói, chỉ có Phương Trượng Đàm không mới có thể đem nó từ bên trong Phật môn mang ra mới là. Nhưng là thấy quỷ, vì sao thân làm Đạt Ma Viện thủ tọa Đàm Hoa cũng có thể? Mà nếu là Đàm Hoa cầm trong tay cái này thần binh, nguyên bản kiếm tông, Phật môn, trung tiểu thế lực liên minh tam phương thăng bằng tình huống cũng sẽ bị đánh vỡ. Loại tình huống này đối Độc Cô Cầu Đạo cùng Minh Tôn mà nói cũng không quá hữu hảo. Bất quá rất nhanh Độc Cô Cầu Đạo chính là biến sắc. Không đúng, đây không phải Như Lai Hàng Ma Sử. Ân, nghe lời này một cái, Minh Tôn cũng là ngạc nhiên mà nhìn Độc Cô Cầu Đạo một cái. Sau đó tập trung tinh thần nhìn về phía đang cùng tiên thiên nhất khi thái sơ kiếm trận cứng chọi, cứng Như Lai Hàng Ma Sử. Chợt nhìn lại thực không có gì khác biệt, nhưng xem xét tỉ mỉ về sau, Minh Tôn rất nhanh cũng phát hiện không thích hợp. Quả nhiên có vấn đề, cũng không phải là hàng ma sử bản thân, mà là lấy hàng ma sử lực lượng, dung hợp đủ loại tài liệu quý giá chế tạo ra hàng giả. Thì ra là thế, là một lần duy nhất mô phỏng phẩm. Đúng, trên thực tế loại tình huống này cũng không hiếm thấy, dù sao thượng phẩm đạo binh thậm chí cực phẩm đạo binh đều là vô cùng thưa thớt tồn tại. Hết lần này tới lần khác xem như tông môn thế lực, nhiều khi đều cần động dụng vũ lực, tự nhiên cũng có sử dụng đạo binh nhu cầu, mà ở nhà mình đạo binh phân thân thiếu phương pháp tình huống phía dưới, liền cần sử dụng một chút đơn sơ vật thay thế. Loại này vật thay thế phần lớn chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng một khi kích hoạt, tối thiểu có thể phát huy ra đạo binh bản thể 80% uy lực. Không nghĩ tới Đàm Hoa còn có loại vật này, Đạt Ma Viện thủ tọa chính là không đồng dạng a. Thì ra là thế, mặc dù mang không ra hàng ma sử bản thân, vốn lấy Đạt Ma Viện thủ tọa thân phận, từ trong kho lấy ra một kiện vật thay thế ngược lại là dư xài. Độc Cô Cầu Đạo cùng Minh Tôn ngươi một lời ta một câu, trực tiếp đem Như Lai hàng ma sử chân thân bóc trần. Mà đổi thành một bên, A-di-đà Phật, Đàm Hoa chắp tay trước ngực, biểu tình vẻ đau lòng, nói thật hắn cũng không muốn dùng, dù sao vật thay thế thế nhưng là rất đắt, nhưng vấn đề là lại không sử dụng lời nói, cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, vậy lần này tiến công Thuần Dương cung liền không có chút ý nghĩa nào. Hắn cuối cùng không phải không quả quyết người. Tự nhiên rất nhanh làm ra quyết định, chư vị thí chủ. Trận pháp này dĩ nhiên bị ngăn chặn, ta lát nữa đi thôi. Mất đi trận pháp gia trì về sau, lòng lão thất phu một người căn bản không cần kiêng kỵ. Rất thiện. Ba người thảo luận một chút, lập tức hướng về Thái Hoa Sơn phương hướng vọt tới, mà Tiên Thiên Nhất khi Thái Sơ kiếm trận rung động kịch liệt. Tựa hồ còn muốn ngăn cản ba người, nhưng Như Lai hàng ma sử vật thay thế giống như mặt trời đồng dạng. Kim quang vạn trượng, thế đại lực trầm, quả thực là đem hắn vững vàng áp chế xuống. Cứ việc chỉ có 8 thành uy lực, nhưng vẫn như cũ đáng sợ đến cực hạn. Một bên khác, Long Thiên Tứ cắn chặt hàm răng, nhìn xem dự định chân chính xông vào Thái Hoa Sơn ba người. Ánh mắt lấp lóe, ẩn ẩn có tơ máu hiện lên, hai tay càng là dục dịch. Hắn còn có một chiêu, nếu như hắn tự bảo Tiên Thiên Nhất khi Thái Sơ kiếm trận lời nói, tuyệt đối có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Mặc dù đại trận hộ sơn từ đó phá toái, nhưng tối thiểu có thể trọng thương Đàm Hoa ba người. Cứ như vậy bản thân còn có sức liều mạng, mà nếu như bỏ mặc ba người bất kể lời nói, Thuần Dương cung liền thật muốn bị cướp sạch. Hỗn trướng, Long Thiên Tứ nhìn chằm chằm càng ngày càng gần Đàm Hoa ba người, trong lòng yên lặng tính toán lấy, gần một điểm, gần thêm chút nữa. Theo Đàm Hoa ba người càng ngày càng tiếp cận, Long Thiên Tứ hai tay cũng bắt đầu run nhè nhè, tự mình dẫn bảo nhà mình đại trận hộ sơn, làm ra loại này quyết định đối với hắn mà nói cũng là to lớn gánh vác. Phải biết Tiên Thiên Nhất khi Thái Sơ kiếm trận loại cấp bậc này trận pháp cũng không phải dễ dàng như vậy bố trí, trận pháp bản thân cấu kết cả tòa Thái Hoa Sơn địa mạch, nếu là dẫn nổ có thể sẽ trực tiếp dùng chuyển Thái Hoa Sơn địa mạch. Coi như lần này thắng, ngày sau Thái Hoa Sơn cũng sẽ mất đi linh khí, khả năng lại cũng bố trí không ra loại trận pháp này. Nhưng là, mặc kệ, nếu là hiện tại ngăn không được đám này phế vật, ta Thuần Dương cung còn muốn cái gì về sau? Lúc này nhận túng liền thực xong đời. Càng gần, vị trí này, vừa vặn, Thái Hoa Sơn ngay phía trên, Đàm Hoa ba người khoảng cách Long Thiên Tứ vị trí đài cao cũng không hơn 100 mét xa. Mà cho đến giờ phút này, ba người nguyên bản trầm tĩnh lại sắc mặt cũng là bỗng nhiên ngưng trọng lên. Trong lòng không ngừng vang lên cảnh báo, coi trọng Long Thiên Tứ ánh mắt càng là tràn đầy cảnh giác ý tứ. Đều tình trạng này, Long Thiên Tứ lão thất phu này lại muốn làm cái gì? Long lão thất phu, Đàm Hoa chậm rãi mở miệng, còn muốn dùng ngôn ngữ ổn định Long Thiên Tứ. Dù sao đối phương cái này hai mắt đỏ như máu, nhắm người muốn ngã bộ dáng thực sự có chút dọa người. Hơn nữa trong lòng cảnh báo cũng không phải đùa giỡn. Đến bọn họ cảnh giới này, đối với bản thân chợt có linh cảm cảm ứng, tự nhiên là tín nhiệm hết sức, đi chết. Không đợi Đàm Hoa nói xong, Long Thiên Tứ chính là bỗng nhiên gầm lên giận dữ, liền muốn dẫn bảo Tiên Thiên Nhất khi Thái Sơ kiếm trận. Hơn nữa tuyệt đối không thể yếu thế, nhất định phải xuất ra ta Long Thái Thượng trưởng lão uy vũ không khuất phục khí thế đến. Thua người không thua trận, một đám phế vật cũng muốn cùng lão phu bàn điều kiện. Vọng tưởng, sinh là Thuần Dương người, chết là Thuần Dương quỷ. Ta Long Thiên Tứ hôm nay, ầm ầm, không đợi Long Thiên Tứ cái này oanh liệt cuống họng gào xong đây. Thái Hoa Sơn chỗ sâu, một tiếng nổ rung trời đột nhiên truyền đến, mang theo một đạo khổng lồ khí tức bay lên không, còn có một tiếng thoải mái cười to. Ha ha ha ha, ta thành công rồi, từ đâu tới bọn chuột nhắt chạy đến ta Thuần Dương cung dương oai. Không biết ta Thuần Dương cung song hoa hồng côn Trần huynh địch uy danh sao? Cái này gầm lên giận dữ, trực tiếp để còn muốn tiếp tục giống hai giọng Long Thiên Tứ tịt ngòi. Dừng một chút, Long Thiên Tứ mới cười mắng một tiếng. Tiểu tử này thực không hiểu được nhìn bầu không khí. Vừa mới rõ ràng là lão phu ta đại triển thần uy, tiêu diệt quần địch cơ hội tốt, thế mà đoạt lão phu danh tiếng. Một bên nói, Long Thiên Tứ còn một bên run lên tay, dùng thanh âm run rẩy cậy mạnh nói, CMN, kém chút tay run một cái liền thực dẫn bảo toàn bộ kiếm trận. Thực sự là hỗn trướng, hù chết lão phu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.